Khoe vợ hằng ngày, chương 96, góc truyện audio.com, chương 96. Hiện giờ Ba Tạ đã là người đàn ông ngồi trên triệu fan, tên Weibo cũng bỏ thêm ký tự V, trông rất ra dáng ra hình. Nhưng ngày hôm qua sau khi đàm phán thất bại với mẹ Tạ ở trong nhóm WeChat xong thì fan Weibo cũng không tăng quá nhanh nữa, chắc là hoạt động mua fan đã bị bà cụ đơn phương kêu ngừng. Ông chủ Tạ cảm thấy đây hoàn toàn không là vấn đề gì cả, không có bà cụ trợ lực anh cũng hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh, dựa vào sự thông minh tài trí của anh thì việc tăng fan cũng chỉ là việc trong một giây, giống như bạn bè trên bảng tin của anh vậy, cả ngày mắng người có thể hút vô số fan. Nhưng mà khi nào số lượng fan này mới có thể tăng bằng fan của Lục Khuynh đây? Khi thư ký Đỗ đi vào văn phòng thì đã thấy Tạ Thanh Nhiên ngồi đối diện với một sấp văn kiện đặt ở trên bàn, anh ta cho rằng anh đang tự hỏi về chuyện lớn liên quan đến sinh tử tồn vong của công ty, vì thế cho nên anh ta đứng ở cạnh cửa nửa ngày cũng không dám động, mãi cho đến nhìn thấy ông chủ Tạ nặng nề thở dài. Trong lòng thư ký Đỗ không khỏi có chút chùng xuống, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì đó không thể nghịch chuyển sao? Nhưng mà ông chủ Tạ lại chỉ đang suy nghĩ làm sao để tăng fan mà thôi. Thư ký Đỗ khó hiểu, lại nhịn không được tiến lên hỏi. Sao vậy ông chủ? Ông chủ Tạ nâng mắt liếc nhìn anh ta một cái, trên mặt lộ vẻ thâm trầm, xua tay nói. Không có việc gì, anh có chuyện gì sao? Thư ký Đỗ nghi hoặc nhìn anh mấy lần, sau cùng quyết định vẫn không nên đi phỏng đoán thánh ý của anh, miễn cho kết quả lại khiến bản thân chịu nội thương, vì thế anh ta tỏ vẻ việc công xử theo phép công nói. Đêm nay ông Từ cử hành tiệc mừng thọ 70 tuổi, nửa tháng trước ông ta đã gửi lời mời tới, lúc trước tôi đã làm dấu hiệu trên cuốn lịch rồi. Ý vua, Tạ Thanh Nhiên nhìn cuốn lịch bàn tinh xảo ở trên giường, hôm nay đúng là có một dấu, phía trên viết thông tin của một buổi tiệc sinh nhật, vì thế gật đầu hỏi anh ta. Anh chuẩn bị quà chưa? Thư ký Đỗ nói, đã chuẩn bị xong, đêm nay có muốn mang bạn gái tham dự không? Tạ Thanh Nhiên thưởng thức cái bật lửa, híp mắt nhìn anh ta. Anh cảm thấy thích hợp không? Thư ký Đỗ, đúng là không thích hợp, bây giờ ông chủ Tạ đã quang minh chính đại trở thành người có gia thất rồi, anh ta sờ sờ cái mũi, gật đầu nói. Xin lỗi, buổi tối 7 giờ, Tạ Thanh Nhiên đi tới nơi tổ chức tiệc mừng thọ, nơi tổ chức được bố trí đến vô cùng xa hoa, khắp nơi đều nồng nặc mùi tiền tài, ở trước cửa lại còn có phóng viên truyền thông đang chụp mình, trông rất long trọng. Ông Từ là danh nhân trong thương giới, những năm gần đây con rể của ông ta đang bò lên vị trí cao trong giới chính trị, bởi vì có quan thương kết hợp cho nên địa vị của ông Từ lại càng thêm có trọng lượng, vì vậy một cái tiệc mừng thọ mới có thể làm đến mức long trọng như thế. Sau khi thấy Tạ Thanh Nhiên xuất hiện một mình, ông Từ đã tự mình ra cửa nghênh đón, từ đó có thể thấy ông ta cực kỳ coi trọng Tạ Thanh Nhiên. Mặc dù Tạ Thanh Nhiên là một tổng tài bá đạo thích khoe ân ái, nhưng anh cũng là một người thành công, trong các trường hợp cần giả vờ anh sẽ càng khí thế bá vương uy chấn tứ phương, tuổi còn trẻ đã đứng ở trong một đám cáo già, khí thế sẽ không hề yếu chút nào. Sau khi khai tiệc Tạ Thanh Nhiên được mời đến bàn chính, ngồi cùng bàn đều là ông lớn trong thương giới, ỷ vào tuổi tác của mình đã cao mà vui tươi hớn hở mà nói chuyện cười cợt với Tạ Thanh Nhiên. Góc truyện audio.com. Hôm nay sao Tạ Tổng lại tới một mình, nghe nói bạn gái của cậu là một ngôi sao lớn, rất được người trẻ tuổi yêu thích. Tạ Thanh Nhiên khách khí cười cười. Cô ấy đang đóng phim ở nơi khác, chạy về không kịp. Cứ luôn ở riêng hai nơi như vậy, Tạ Tổng lại tuổi trẻ khí thịnh chắc là rất vất vả nhỉ. Tạ Thanh Nhiên nhẹ nhàng như không nói. Cũng thường thôi, tiểu biệt thắng tân hôn, chúng tôi rất hưởng thụ loại trạng thái này, có những người gặp nhau mỗi ngày thì cũng không chắc đã yêu nhau bao nhiêu, nói không chừng sẽ còn ghét nhau như chó với mèo nữa kìa. Các ông lớn trong thương giới lập tức nhớ tới bà vợ trong nhà, trong lòng đều có chút xúc động. Tạ Thanh Nhiên không muốn đề tài này vây quanh anh nữa, lập tức thuận miệng thay đổi đề tài nói đến chuyện lớn hiện nay của nền kinh tế và quốc gia. Sau khi ăn xong mọi người vẫn còn muốn đi đến lầu vũ hội ở phía trên đại sảnh của khách sạn, nhưng Tạ Thanh Nhiên lại muốn đứng dậy cáo từ. Ông Từ cười nói, trong nhà không có ai mà vẫn gấp gáp trở về như vậy hay sao? Tạ Thanh Nhiên bình tĩnh nói, mặc dù không ai, nhưng đợi lát nữa sẽ có điện thoại gọi tới kiểm tra, thật sự không dám ở lâu bên ngoài. Nghe anh nói như vậy thì mọi người đều cười vang. Không ngờ Tạ Tổng tuổi còn trẻ mà lại bị quản nghiêm như vậy, cái này là không được, cậu phải mạnh mẽ một chút, không thể bị đè lên đầu được. Tạ Thanh Nhiên lại không thèm để ý nói. Hai người ở chung không phải cứ ai đè đầu ai là có thể lâu dài, hơn nữa cô ấy là con gái, tôi cũng phải nhường nhịn một chút. Ông Từ gật gật đầu, rất tán thưởng nói. Trong hai người, Tạ Tổng là người trẻ tuổi nhất nhưng lại là người hiểu rõ nhất, đáng tiếc con bé nhà tôi không có cái phúc này. Ông ta vừa nói đến đây, mọi người mới chậm chạp nhớ tới con gái út Từ Lị của ông Từ đúng là đã từng yêu đương với Tạ Thanh Nhiên. Tạ Thanh Niên tỏ vẻ không lắm để ý, cười cười, hoàn toàn không mẫn cảm với những lời này của ông Từ. Vậy các vị tiếp tục chơi đi, tôi xin đi trước. Cuối cùng ông Từ còn muốn tiễn anh nhưng đã bị Tạ Thanh Niên xin miễn. Tạ Thanh Niên một mình đi ra khỏi cổng lớn của khách sạn, các phóng viên vốn đang canh giữ ở ngoài cửa lớn thì nhìn thấy người đến là anh, sau đó lập tức ùa lên vây kín Tạ Thanh Niên, gần đây vị này chính là nhân vật chính trong đề tài nóng nhất, nghe anh nói vài câu không biết chừng lại có thể hỏi ra một vài tin mới. Bảo vệ đứng ở cửa khách sạn hoảng sợ, vội vàng tiến lên giữ gìn trật tự, muốn đẩy phóng viên ra để Tạ Thanh Niên rời đi, nhưng Tạ Thanh Niên lại bất ngờ ngăn cản, hôm nay anh có tâm trạng tiếp nhận phỏng vấn. Các phóng viên thấy anh có thái độ thân thiện như vậy thì vội vàng hỏi anh. Ngài Tạ, bây giờ anh đang kết giao với Lăng Vi sao? Tạ Thanh Niên nhíu mày. Tôi cho rằng đây đã là một chuyện mọi người đều biết rồi chứ. Bạn đi cùng cũng thực ghét bỏ vị phóng viên này hỏi mấy câu vô nghĩa, sau đó lại vội vàng đưa ra những câu hỏi của mình. Xin hỏi trong hai người ai theo đuổi ai? Lăng Vi là vì có quan hệ với ngài Tạ cho nên mới nổi nhanh như vậy sao? Hai người kết giao đã bao lâu rồi, khi nào sẽ kết hôn? Có thể nói ra suy nghĩ của anh về mối tình lãng mạn này không? Tạ Thanh Niên nghe cẩn thận, sau đó lại cảm thấy trình độ hỏi chuyện của những người này thật sự không cao, nhưng cũng may là lại có thêm một nơi để khoe ân ái rồi. Góc chuyện audio.com, chắc chắn là tôi theo đuổi cô ấy rồi, theo đuổi một cô gái đáng yêu như cô ấy, tôi cũng phí không ít sức lực mới bắt được trái tim của đối phương làm tù binh. Còn chuyện kết hôn thì trong tương lai chắc chắn sẽ có tính toán, chỉ là trước mắt trọng tâm cuộc sống của Tiểu Vi vẫn đặt ở trên công việc làm fan số 1 của cô ấy, tôi đương nhiên phải mạnh mẽ ủng hộ rồi. Có thể ở bên Tiểu Vi chính là sự may mắn lớn nhất cả đời tôi vô cùng có lòng tin tương lai chắc chắn sẽ có thể làm bạn với cô ấy vĩnh viễn, các vị ở đây đều sẽ là chứng nhân cho tình yêu của chúng tôi. Nghe đến đó, rất nhiều phóng viên đều cảm thấy xúc động vì những lời này, bọn họ cũng đã từng phỏng vấn rất nhiều ngôi sao công khai chuyện tình yêu, nhưng không hề gặp được ai giống như Tạ Thanh Niên có thể bình tĩnh bàn luận về tương lai như thế cả. Có vị nữ phóng viên cảm thấy rất hứng thú mà tiếp tục hỏi. Có thể nói một vài chi tiết ở chung nhỏ nhặt trong ngày thường của ngài Tạ và Lăng Vi không? Tạ Thanh Niên khẽ cong môi, lộ ra một nụ cười đẹp trai. Ngày thường tôi đều sẽ chia sẻ một vài chi tiết thú vị trên Weibo cho mọi người xem, nếu mọi người cảm thấy hứng thú thì có thể theo dõi Weibo của tôi. Cuối cùng còn thuận tiện quảng cáo cho Weibo của mình xong, sau đó anh mới nho nhã lễ độ cáo từ rời đi, để lại một đám người truyền thông đang vội vàng theo dõi Weibo của anh. Có thể âm thầm tuyên truyền cho Weibo của mình, tâm trạng của ông chủ Tạ trở nên rất tốt, xem ra tốc độ tăng fan chắc sẽ không chậm lại. Ngày hôm sau ba Tạ lại đăng một bài lên Weibo đã tăng không ít fan của mình. Ba Tạ Weibo, hôm nay phát hiện cái này ở nhà, đính kèm là ba bức ảnh, tấm thứ nhất là chụp một quyển lịch bàn, tấm thứ hai là cuốn lịch tháng để trên cuốn lịch bàn, tấm thứ ba là dòng ghi chú mỗi ngày trên cuốn lịch tháng, nhìn kỹ thì gần như mỗi ô vuông đều có một vài chữ nhỏ, phía trên viết. Anh ơi, hôm nay đánh dấu chưa? Bảo bối, hôm nay đánh dấu chưa? Anh yêu, phải nhớ đến đánh dấu nha. Em sẽ nhanh chóng trở lại, hôm nay đánh dấu chưa? Rất nhanh ở phía dưới đã có không ít cư dân mạng ưu tú bình luận lại. Vậy Vi của tôi còn một tháng nữa sẽ đóng phim xong trở về sao? Qua một ngày thì đánh một dấu sao? Trời ạ, nữ thần cũng quá biết làm nũng rồi, mỗi ngày một câu, mỗi ngày đều không trùng lặp, thật lợi hại. Khó trách ba Tạ thích khoe như vậy, có bạn gái như vậy cũng quá ngọt ngào rồi. Trái tim của tôi sắp tan chảy rồi, không ngờ Vi của tôi lại là dạng nữ thần như thế này. Quá đáng yêu, quá đáng yêu. Tổng tài bá đạo, hôm nay anh đánh dấu chưa? Hôm nay tôi lại tới Weibo của bọn họ đánh dấu. Mỗi ngày tới đánh dấu nhận cầu lương. Các ông lớn mới di dân từ bảng tin qua. Đại vương, anh vẫn ưu tú như vậy. Thì ra Weibo mới là chiến trường chính của anh. Sau khi đi vào mảnh trời đất có diện tích rộng lớn này xong, Tạ Tổng anh càng lúc càng dâm đãng. Đúng là làm mù bạn bè trên bảng tin 2 năm, đây mới là sân khấu của đại vương. Giải cầu lương như thế này rất có trình độ nha. Sau khi đi sang Weibo, trình độ giả vờ cũng được nâng cao. Đại vương uy vũ, ba Tạ trả lời, không cần quỳ, tất cả đều bình thân. Mọi người, góc chuyện audio.com. Một đêm trước Lăng Vi ngồi vây xem hai mẹ con ông chủ Tạ yêu nhau giết nhau, vì vậy không cẩn thận ngủ muộn, hôm nay thức dậy rửa mặt xong ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn đã chạy tới phim trường, vừa đi đến đã nhìn thấy Lam Nhược đang ngồi bắt chéo chân vui vẻ lướt Weibo. Lăng Tiểu Vi, không ngờ ngày thường cô không nói tiếng nào, vậy mà lại biết chơi như vậy. Lăng Vi khó hiểu đi qua, chơi cái gì, Lam Nhược học theo giọng điệu nũng nịu nói, anh yêu, hôm nay anh đánh dấu chưa? Đánh dấu, đó là cái quái gì? Lăng Vi không hiểu gì hết nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng đoán được cái này có liên quan tới cô vội vàng lấy di động ra, rồi mở Weibo ra quả nhiên nhìn thấy có rất nhiều người đang bàn về chuyện đánh dấu gì đó ở phía dưới Weibo, vì thế cô không hề nghĩ ngợi đã vào xem Weibo của Ba Tả. Sau đó lập tức ngây ra như phỗng. Ba Tả, anh đang muốn lật trời sao, cách chương.